sau 5 giờ chiều khách bắt đầu đến. Công tước Vasily Lofrit về, dẫn theo người chị gái Lyudmila Lvovna, họ chồng là Durasova, một bà ngoã to béo, tốt bụng và ít nói kỳ lạ. Chàng quý tộc trẻ tuổi, Vasil Trot, một kẻ vô công rỗi nghề, giàu có và ưa nhậu nhẹt mà cả thành phố đều biết đến với cái tên suồng sã đó, rất dễ chịu trong giới vui chơi với tài hát và ngâm thơ cũng như tài dựng các vở kịch, các hoạt cảnh và tổ chức các phiên chợ từ thiện. Nữ nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng Jenny Rutter, bạn của công tước phu nhân Vera hồi còn ở học viện Smolniw, và em trai vợ là Nikolai Nikolaevich. Tiếp đó, chồng của Anna đến bằng xe hơi cùng với giáo sư Spaniskov, một người to béo quá mức, râu cạo nhẵn, và ngài Von Zacko, phó tỉnh trưởng sở tại. Đến sau cùng là tướng Anovsov, đi trên một chiếc xe ngựa thuê khá đẹp, 4 chỗ ngồi, cùng hai sĩ quan tháp tùng là đại tá tham mưu Bonamarev và một người già trước tuổi, gầy gò, cao có, mệt mỏi vì công việc văn phòng quá sức. Và trung úy khinh kỵ binh cận vệ, Batinsky, vốn nổi tiếng khắp Peterburg, là tay khiêu vũ giỏi nhất và người điều khiển các vũ hội không ai sánh nổi. Tướng Anovsov, một ông già tóc bạc to béo và cao lớn, nặng nề bước xuống xe, một tay nắm chặt thanh vịn của ghế ngồi, tay kia chống vào thành phía sau của cổ xe. Tay trái ông giữ cái ống trợ thính, còn tay phải cầm cây can đầu bịch cao su. Ông có khuôn mặt đỏ hồng, to và thô, với chiếc mũi lớn bè, ánh mắt nhìn oai nghiêm và hiền từ, hơi có vẻ khinh mạng trong đôi mắt nheo nheo như hai nửa hình cầu sáng rực và hơi sưng mọng. Cái nhìn thường có ở những người dũng cảm và giản dị, đã từng gặp rất nhiều và rất gần, ngay tận trước mắt mình, những nỗi nguy hiểm và cái chết. Cả hai chị em trông thấy ông từ xa, vội chạy đến bên cổ xe vừa vặn kịp để vừa đùa cợt vừa nghiêm túc, đỡ lấy tay ông từ hai phía. Cứ làm như ông là một tổng giáo chủ ấy. Viên tướng già nói bằng giọng âu yếm hơi khàn khàn. Ôi ông yêu quý. Vera nói bằng giọng có vẻ trách móc. Ngày nào chúng cháu cũng mong, mà ông thì chẳng thấy bóng dáng đâu cả. Ông của chúng ta xuống miền Nam đã đánh mất hết cả lương tâm rồi. Anna cười nói. Đáng ra cũng phải nhớ đến đứa con gái đỡ đầu này chứ. Đằng này ông Don Juan lắm, thật không biết xấu hổ và quên hẳn là có chúng cháu trên đời này. Viên tướng già bỏ mũ ra để lộ mái đầu vĩ đại của mình, lần lượt hôn tay, hôn má rồi lại hôn tay cả hai chị em. Ôi các cháu gái, khoan đã, đừng mắng ông thế. Anovsov vừa nói vừa thở khò khè. Đã từ lâu ông bị chứng bệnh suyễn khó thở. Ông thề là các ông lang băm khốn khổ suốt mùa hè chữa khớp cho ông, bắt ông tắm bằng một thứ nước quả bột nào đó, bẩn và hôi kinh khủng, và không cho ông đi đâu cả. Các cháu là người đầu tiên ông đến. Ông mừng lắm gặp được các cháu. Các cháu sống thế nào? Cháu, Veroska, đúng là lady giống mẹ như đúc. Khi nào gọi ông đến làm lễ đỡ đầu cho con đấy? Ôi, cháu sợ là không bao giờ cả ông ạ. Cháu đừng buồn, tất cả còn ở phía trước. Hãy cầu Chúa. Còn cháu, Anna, hầu như cháu không thay đổi gì cả. Đến 60 tuổi, cháu cũng sẽ là một con chuồn chuồn kim hệt như bây giờ. Mà khoan đã nào, để ông giới thiệu các ngài sĩ quan đây với hai cháu. Tôi đã có được vinh hạnh này từ lâu rồi ạ. Đại tá Ponomarev cúi người chào và nói. Tôi cũng đã được giới thiệu với công tước phu nhân ở Petersburg. Viên sĩ quan khinh kỵ binh tiếp lời. Nếu thế, để ông giới thiệu với cháu, Anna. Đây là trung úy Batinsky, một nghệ sĩ khiêu vũ và một kẻ hay làm ồn ào.